Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 377, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúc Diệu ở gần nhất, tận mắt nhìn thấy từ vết đơ. M xuyên qua N, G, Ự, C mũi dao, từng con trùng đen bay ra. Vạt áo choàng rộng lớn của Cửu Di hoàn toàn thu hết những con trùng đen này. Ánh mắt mũi dao tràn ngập phẫn hận, lão thái bà, người giúp người ngoài hại đồng tộc, sẽ gặp phải báo ứng. Cửu Di ném một chiếc đèn dầu về phía N, G, Ự, C nàng ta, tức khắc đốt cháy thân thể muội dao. Mẹ ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Cửu Di phát ra âm thanh quái dị nơi cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu như nhỏ máu, nàng đang tiêu hóa những con phi trùng cổ kia. Cửu Di, Tần Tuyết Phù lo lắng gọi một tiếng, rồi quay đầu lại nghiêm khắc trách mắng Cúc Diệu. Cửu Di đã nói đừng chạm vào N, G, Ự, C và bụng nàng ta, người suýt chút nữa hại C, H, E, T tất cả chúng ta. Cúc Diệu hoảng hốt quỳ xuống, trong mắt cũng hiện rõ sự sợ hãi và hổ thẹn. Lần này nàng ta thật sự suýt chút nữa gây họa lớn, ngay cả tiểu thư chưa từng nói nặng lời với các nàng cũng nổi giận. Về phủ rồi ta sẽ phạt ngươi. Cửu Di cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Được rồi. Bài học này các ngươi phải nhớ kỹ, phi trùng cổ không giống các loại cổ khác, đây là thuật bảo mệnh cuối cùng của thảo quỷ bà, tuyệt đối không trừ lại đường sống cho ai. Loại trùng này đầu mang giáp cứng, có thể xuyên sỏ, từ lỗ mũi đi vào, từ trán đi ra, chỉ tốn một chén trà thời gian, không có thuốc giải. Mọi người nghe xong lại một trận sợ hãi, nếu không phải có Cửu Di ở đây, các nàng đã C, H, E, T hết tại đây rồi. Còn trang chủ, sẽ hoàn toàn mất đi tiểu thư, e rằng sẽ hóa điên mất. Cúc Diệu lại, bộp bộp, dập đầu mấy cái với Cửu Di, trán đều rướm máu. Được rồi, Cửu Di không kiên nhẫn với những điều này. Còn cứu người nữa không, mẫu cổ này không đúng. Không đúng thế nào, Tần Tuyết Phù vội hỏi. Nhưng muội dao đã bị thiêu C, H, E, T rồi. Nếu đây không phải mẫu cổ, vậy viêm mãnh. Xem người sốt ruột kia. Đôi mắt đỏ hoe của Cửu Di dường như có thể nhìn thấu lòng người. Thích hắn ta sao? Không, không có. Vậy viêm mãnh thì sao? Hắn ta có người trong lòng không? Cái này ta làm sao biết được? Tần Tuyết Phù ấp úng. Đôi mắt sắc bén của Cửu Di làm sao lại không nhìn ra được? Không tìm được người trong lòng hắn ta thì hết cách rồi. Mẫu cổ này lìa ký chủ vốn đã sống không lâu. Con này lại càng thảm hơn. Đang trong giai đoạn thương tổn. Không có tử cổ thức tỉnh. Chỉ một khắc liền phải chết. E rằng ta trước đây đã cho hắn ta phục ngô công cổ, áp chế tảm cổ. Nếu không có sự triệu hoán tình cảm mãnh liệt, từ cổ kia sẽ không thể động đậy. Tần Tuyết Phù nhìn đám thị nữ đang chăm chú nhìn mình, nàng vẫn hỏi: triệu hoán bằng cách nào? Tạm thời dẫn cổ này vào trong cơ thể người trong lòng hắn ta. Chỉ cần trong lòng hắn ta nghĩ đến người đó, hai con cổ tất nhiên sẽ có cảm ứng. Tình cảm càng sâu đậm, cảm ứng càng mạnh mẽ, nhưng nếu muốn lấy hai con cổ đang hoạt động mạnh mẽ đó ra. Tình cổ là loại cổ duy nhất ký gửi trong tim, chỉ khi nam nữ mới có thể thuận theo tâm mạch chui đến thông tâm chỉ, nam bên trái nữ bên phải. Hai con cổ sẽ thúc đẩy nam nữ 10 ngón tay đan chặt vào nhau, xuyên qua làn da yếu ớt, thân mật giao cảm. Đây là thời cơ tốt nhất để lấy cổ, Cửu Di nói quá chi tiết, khiến một loạt thị nữ và Tân Tuyết Phù đều cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phù cứ yên tâm, mẫu cổ của muội dao đây không phải tình cổ thông thường, không cần chui vào tim ký chủ, ta sẽ đặt nó vào đầu ngón tay thông tâm của ngươi, phong bế không cho nó bơi lội, không phải chịu tội gì. Tần Tuyết Phù chỉ cảm thấy ngón áp út tay phải nhói lên một cái. Cho đến khi chạy lên núi, nàng mới lờ mờ nghĩ ra, nàng nào có nói mình là người trong lòng của viêm mãnh đâu. Trong núi có một con sông lớn trong vắt. Bên bờ sông, viêm mãnh đang được các huynh đệ vây quanh hầu hạ. Có người xoa lưng, có người cắt tóc cạo râu, có người xoa bóp chân. Cổ trùng không còn gây quái, viêm mãnh cũng đã khôi phục không ít sức lực, nhưng hắn lười biếng không muốn động đậy. Mãnh ca, thật ra người thật lòng thích huynh, huynh có lôi thôi đến mấy, người ta cũng vẫn thích huynh thôi. Còn người không thích, huynh có ăn diện đẹp đẽ đến mấy, cũng sẽ không liếc nhìn huynh thêm một cái. Huynh đệ giáp vừa thoa bùn lá tre lên người viêm mãnh vừa nói. Viêm Mãnh nheo mắt nhìn hắn. Vậy ngươi nói xem, ta là được người khác thích, hay là không được người khác thích đây? Cái này ai mà biết được chứ? Tần đại tiểu thư trong lòng nghĩ gì, trên mặt cũng chẳng thể hiện ra đâu. Hắc hắc, Mãnh ca, ý của thuộc hạ là, huynh Đường Đường là đại tướng quân, không thể hạ mình như thế, vừa thấy tần đại tiểu thư đến là đã lo trải chuốt thơm tho, như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Đi C, H, E, T đi. Viêm Mãnh một cước đá hắn ta xuống sông, các huynh đệ khác đều trợn mắt, đáng đời chứ sao, chẳng biết Mãnh ca bây giờ vẫn còn trong giai đoạn yêu mà không được, cô nương nào sẽ thích một nam nhân hôi hám chứ? Trong đầu Viêm Mãnh lại hiện lên gương mặt tựa hoa phủ dung ấy. Rốt cuộc nàng có phải vì hắn mà đến Nam Cương không? Bỗng nhiên, lồng N, G, Ự, C lại dị thường nhảy lên một cái. Không thể nào chứ, mới nuốt Ngô Công Cổ được bao lâu, đã không còn tác dụng nữa rồi sao? Thật quá lỗ vốn, thà rằng cứ để hắn ta đau một trận còn hơn. Hãy đi bơi một lát, để áp chế luồng dị động kia, hắn ta nhào mình xuống nước, lặn xuống tận đáy. Nín thở, sẽ khiến thứ kia ngoan ngoãn hơn một chút. Mãnh ca, trên bờ truyền đến tiếng hô hoán gấp gáp, Viêm Mãnh đã bơi xa, lại đang ở dưới nước, không nghe thấy. Mau đi, không cần kêu nữa, tiểu thư nhà ta nói vài câu liền đi. Các người ở nửa đường chờ sẵn, không ai được phép đến gần. Cúc Diệu Xa sầm mặt, lạnh lùng nói, một đám thủ hạ không dám đắc tội với người bên cạnh Tân Tuyết Phù chút nào. Điều này gọi là tướng hèn quân hèn. Hiểu rồi, Cúc Diệu cô nương, có việc gì cứ gọi một tiếng. Thủ hạ vơ vội quần áo, vội vàng biến mất, trong mắt Cúc Diệu hiện lên vẻ đau lòng. Tuy nói tiểu thư thích Viêm Mãnh đó, nhưng ở nơi như thế này, lại còn phải thay người kia giải cổ, nghĩ đến thôi đã thấy tiểu thư tủi thân. Tiểu thư còn nghiêm lệnh không cho trang chủ biết, còn Cửu Di thì càng kỳ cục hơn. Dân phong Nam Cương phóng khoáng, nàng ta đều cảm thấy đây là một chuyện nhỏ. Chỉ cần là người yêu nhau là có thể ngủ cùng nhau. Lại còn ngủ tùy tiện bất cứ đâu, có vài thôn làng nam nữ đêm thành hôn còn ngủ trên vách đá trên núi. Quả nhiên là man tộc. Cúc Diệu, chúng ta đi xa một chút đi. Phượng Vĩ đến kéo Cúc Diệu. Cúc Diệu liếc nhìn Tân Tuyết Phù đang ngồi ngẩn ngơ trên tảng đá, rồi lại lo lắng. Tiểu thư nhà các nàng da rẻ non mềm, liệu có bị đá làm đau không? Cúc Diệu, Phượng Vĩ vẫn kéo nàng ta đi. Viêm Mãnh từ dưới nước xông lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được rồi. Tim đập càng lúc càng nhanh, cái cảm giác bị khống chế C, H, E, T tiệt đó lại đến nữa rồi. Chẳng qua, người trong đầu lần này lại là người hắn thích. Nhưng chính vì vậy, hắn lại càng không thể kiểm soát được. Mẹ kiếp, còn nhúc nhích nữa lão tử một đao đờ, ớ, M, C, H, E, T ngươi. Mãnh ca, tiếng hô hoán từ xa truyền đến, được gió nhẹ mang theo hương hoa đưa tới tai Viêm Mãnh. Một thân ảnh thướt tha, từng bước xuống sông. Nước sông ngập qua bắp chân nàng, đầu gối, đùi, rồi nàng không dám đi nữa. Thật ra nàng đã biết bơi, nhưng con sông ở đây không quen thuộc, có thể có rắn nước. Nàng nhìn về phía nam nhân ở đằng xa, vẫy tay ra hiệu cho hắn đến. Mẫu cổ ở đầu ngón tay, bắt đầu vặn vẹo, nó đã tỉnh lại, một luồng cảm giác tê dại, run rẩy dâng khắp toàn thân. Tình cổ. Quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù nàng là bên khống chế, nhưng cũng khó thoát khỏi sự khao khát. Thật ra cũng phải, cổ tùy tâm mà động, Viêm Mãnh là lặn dưới nước bơi tới. Càng đến gần, cảm ứng càng mạnh, hắn ở dưới nước cũng không thể áp chế được chút nào. Đó là một sự triệu hoán C, H, E, T người, giống như số mệnh không thể trốn thoát. Cách chương.